Muốn đi hả? Dắt em theo đã. Chương 55. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên chạy X đã chạy tới khúc cua gấp nhưng tốc độ vẫn không thèm giảm xuống. Trước sự bàng hoàng của tôi, hắn bỗng bất ngờ làm một động tác quẹo cua một cách kỳ lạ. Hắn cua mạnh bên phải rồi ngay lập tức đột ngột bẻ cua sang bên trái. Chiếc xe của hắn đổi hướng đột ngột trượt bánh trên mặt đường. Khói bụi bay lên mù mịt. Hắn đã làm một động tác nằm trong danh sách những trò đỉnh cao của dân đua xe drift. Tôi tròn xoe mắt la lên. What the? Thực sự ngạc nhiên vô cùng khi chứng kiến khả năng thực sự của thằng này. Tôi hoàn toàn không thể tin vào mắt mình. Lần đầu tiên tận mắt thấy có người drift bằng Exciter một cách hoàn hảo như vậy. Hắn nhanh chóng vượt qua từng khúc cua hiểm trở một cách dễ dàng bằng kỹ thuật chuyên nghiệp ấy. Chẳng mấy chốc đã đuổi kịp thằng Phong. Tuy nhiên, có vẻ hôm nay thằng Phong đã có kế hoạch đánh bại thằng chạy X này. Nó cố gắng chạy ngáng đường tên kia để hắn không kịp vượt. Tên chạy X cố gắng vượt lên nhưng chật vật mãi mà không được. Hai thằng cứ o éo nhau mãi. Thấy tình hình có lợi ích, tôi nhanh chóng chớp lấy thời cơ để vượt mặt hai thằng đó. Tôi nhanh chóng lách qua và vượt lên phía trước, giành lại vị trí số 1. Tuy nhiên, khi tôi vượt lên vô tình đã khiến cho thằng Phong mất tập trung. Trong lúc nó đang phân vân không biết nên chặn tôi hay chặn tiếp thằng X thì vô tình đã tạo ra cơ hội trời ban cho đối thủ. Thằng X nhanh chóng nắm bắt cơ hội lách xe vượt lên phía trước để thằng Phong tụt lại vị trí thứ 3. Lợi thế xe có dàn máy khủng nên tôi vẫn nhẹ nhàng dẫn đầu. Tuy nhiên, đến khúc cua thì tôi lại đành ngậm ngùi giảm tốc mà nhìn hai thằng kia vượt lên lại. Thằng X vượt lên dẫn đầu bằng kỹ thuật điệu nghệ. Thằng Phong cũng bám sát nút. Và thứ ba là tôi. Chạy một đoạn nữa thì cả ba cũng về đích và vẫn giữ nguyên kết quả như vậy. Về đích vẫn là thằng X. Thứ nhì là thằng Phong và tôi thứ ba. Kết quả của cuộc đua mặc dù đã đạt được mục tiêu của tôi nhưng trong lòng vẫn tiếc đau đáu vì mình đã có thể giành được vị trí thứ nhất rồi. Tuy nhiên, vẫn phải chấp nhận sự thật là trình độ mình không bằng hai thằng kia. Thậm chí, nếu không có con én của thằng Duy thì tôi cũng chưa chắc giành được hạng 3. Kiểu này là còn phải tập luyện dài dài. Phần thưởng của hạng 3 chỉ được có 2 triệu. Trả bỏ với phần thưởng của giải nhất. Tuy nhiên, số tiền đó là quá nhiều so với tôi từ trước đến nay. Không ngờ người ta trả tiền để xem cuộc đua này cũng khá là nhiều. Dư cho tôi ăn chơi cả tuần. Về phần thằng Phong thì nó đang cay cú đập mũ bảo hiểm rầm rầm xuống đất vẻ tức tối trông cực kỳ hài hước. Nó có lẽ là đứa tiếc nhất vì chiến thắng gần như đã nằm trong tay nếu như không có tôi phá đám. Nghĩ cũng tội cho thằng này thật. Thấy tên này đang cay cú đến ứa cả nước mắt thì thằng Duy cũng lại an ủi. Hôm nay mày tiến bộ đó. Sát nút luôn. Vậy là được rồi. Lần sau thì cố mà thắng là được. Nói rồi thằng Duy đi lại phía tôi và lên tiếng. Ây già, cho mày con mã trâu bò vậy mà vẫn để thua. Hê hê, nếu cô có mấy khúc cua gấp thì thắng là cái chắc. Mà phải công nhận bọn nó đua có kinh nghiệm vãi. Gà mờ như tao cô theo nổi, tôi trả lời. Ờ, ha ha, mà mày bo cua cũng đẹp quá chớ. Chắc tập kỹ lắm, nhưng mà chừng đó vẫn chưa đủ đâu. Cố tập thêm đi, có năng khiếu á, ờ, chìa khóa nè. Thanh mày, tôi đưa chìa khóa trả cho nó. Ờ, không có gì. Dù sao tao cũng có việc nhờ mày. Á đù, biết ngay mày không tốt đến thế mà. Thế có chuyện gì? Giờ không tiện nói. Để bữa đó rồi tao nói sau. Khi nào lên trường lại thì qua lớp tao. Ờ, đừng bắt tao làm trái đạo nghĩa giang hồ là được tôi cười. Yên tâm, việc vặt thôi. Giờ giải tán nhanh không cơ động tới cho lên thùng cả đám. Ờ, nói rồi chúng tôi chia nhau ra ai về nhà nấy ngủ. Tối hôm đó tôi ngủ gần như hết cả ngày cuối cùng. Thỉnh thoảng có dậy khoảng một tiếng để ăn uống. Vệ sinh thôi. Tôi chuẩn bị tinh thần và thể lực thoải mái nhất để sáng mai quay trở lại trường học. Gặp lại bạn bè, anh em, thầy cô, và đặc biệt, tôi sẽ được gặp lại em. Sang hôm sau, tôi trở lại trường học. Hôm nay là thứ hai. Trên sân trường con trai thì cả cần để ý làm gì. con gái mới đáng quan tâm. Mấy em mặc áo dài thướt tha trông vô cùng đáng yêu dễ thương, khiến tôi ngậm ngùi hạnh phúc vì đã được quay lại. Cách chương.